Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, trang 883. Phù Giang vẫn luôn không ngừng trộm dùng đôi mắt ngắm bên cạnh Dịch Nguyệt. Hắn phát hiện chính mình Dịch Nguyệt cũng không sẽ bởi vì chính mình như vậy trộm ngắm mà chú ý hắn. Cho nên dần dần có chút lớn mật lên, người này còn ngồi ở chỗ kia. Bình tĩnh dùng xiên che xuyến cá nướng, nếu nói trước kia thấy Dịch Nguyệt như vậy sụ mặt, Phù Giang liền sẽ cảm thấy hắn là ở trang. Chính là hồi tưởng khởi vừa mới kia hai cái bị hắn một mông đôn trên mặt đất đại hán. Hắn lại có chút không dám xác định, người này khả năng có một chút cường. Phù Giang thật cẩn thận đem nướng tốt cá đặt ở bên miệng. Sau đó một bên gặm một bên xem bên kia người. Bọn họ lẫn nhau yên lặng không nói gì đem cá cấp gặm. Xong, sau đó Phù Giang liền nghĩ tới một kiện rất chuyện quan trọng, đúng rồi. Dưới chân núi đám kia người hiện tại rất nguy hiểm. Hơn nữa tựa hồ hắn còn không có đem dẫn đầu sự tình nói cho bọn họ đâu. Phù Giang nháy mắt kích động lên, trong miệng hắn còn tắc cuối cùng một ngụm cá. Nói đọc từng chữ mơ hồ không rõ. Ngồi ở hắn bên cạnh Vương Hạ Nhi nghe xong nửa ngày mới nghe minh bạch hắn muốn nói cái gì. Nàng đem Phù Giang trong tay cái thẻ cầm xuống dưới. Sau đó nói, yên tâm đi, Dịch Nguyệt đã sớm thông chi cho bọn hắn. À, Phù Giang kinh ngạc nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi xuống núi đi đi tìm bọn họ. Dịch Nguyệt không đáp, chỉ là an tĩnh ngồi. Sơn động ngoại bỗng nhiên truyền ra tới một trận thanh thúy chim hót. Hắn vươn tay đi, bên ngoài thình lình phi vào được một con màu vàng chim nhỏ. An tĩnh ngừng ở hắn trên tay, này chim nhỏ nhan sắc vàng nhạt. Thoạt nhìn phi thường thảo hỉ, đứng ở Dịch Nguyệt trên tay còn qua lại nhảy nhảy. Phù Giang nhìn dùng tay cầm này con chim nhỏ Dịch Nguyệt. Không biết vì cái gì liền tổng cảm thấy mạc danh không hài hòa. Thẳng đến Dịch Nguyệt từ nhỏ điều trên đùi bắt lấy tới một trương tờ giấy sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, này con chim nhỏ nguyên lai là dùng để truyền tin tức. Dịch Nguyệt bắt lấy tờ giấy tới nhìn thoáng qua. Đối bọn họ nói, dưới chân núi tạm thời còn không có sự. Ngươi là cho ai truyền tin tức? Hạ Kim vẫn là Ngải Yến? Phù Giang hỏi, Dịch Nguyệt cũng không có trả lời, mà là nói tiếp, ta ở tin nhắc tới đồ vật không nhiều lắm, như vậy cho dù tin bị người nửa đường tiệt xuống dưới, bọn họ cũng sẽ không phát hiện có cái gì cổ quái. Tóm lại Ngải Yến bọn họ hiện tại không có việc gì liên hào. Vương Hạ Nhi nhỏ giọng cúi đầu nói, Phù Giang kỳ thật này sẽ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu lập tức xuống núi. Như vậy nói không chừng liền sẽ rút dây động rừng. Chuyện tới hiện giờ, Phù Giang đều không xác định đội ngũ chung đến tột cùng ai là người một nhà, ai là nội quỷ. Chính là hiện tại cái gì đều không làm, như vậy nội quỷ sớm hay muộn đều sẽ xuống tay. Đến lúc đó bọn họ làm theo là một cái hẳn phải chết kết cục. Dịch Nguyệt kích thích một chút trước mặt ngọn lửa. Phù Giang theo bản năng liền đem tầm mắt nhìn phía hắn. Không biết vì sao, rõ ràng không lâu phía trước hắn còn cảm thấy người này trang bức quá mức. Nhưng hiện tại lại muốn nghe xem hắn nói như thế nào, chúng ta hiện tại tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Dịch Nguyệt trầm mặc sau khi dùng hắn kia nhàn nhạt tiếng nói. Hắn tùy tay lại ném một khối đầu gỗ vào lửa trại. Dưới chân núi đám kia người trung xác thật có, không phải chúng ta chính mình người. Hắn nói, nhưng là hiện tại chúng ta còn tìm không ra bọn họ là ai. Bất quá thời gian dài, bọn họ tổng hội có động tác. Dưới chân núi người đã cắt lượt một đám, Ngải Yến cùng Hạ Kim vây mơ màng sắp ngủ, nhưng là lại ai cũng không dám nằm xuống. Hai người bọn họ ở trong lòng vẫn luôn trộm mắng Phù Giang. Thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Vĩnh viễn không có một cái ngừng nghỉ thời điểm. Quách Tu cũng là nhóm đầu tiên ngủ hạ nhân. Nàng vừa mở mắt, liền phát hiện giống như thiếu vài người, nàng hướng tới Ngải Yến bọn họ hỏi. Các người thấy mấy người kia đi đâu sao? À, người nói Phù Giang bọn họ à. Ngải Yến mơ màng sắp ngủ chống đầu nói. Bọn họ vừa rồi phi nói chính mình muốn lên núi đi xem. Cản đều ngăn không được. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ lên núi đi, đi trên núi. Quách Tu ánh mắt hơi đổi, bọn họ đi trên núi làm cái gì? Bên cạnh một người thò qua tới hỏi, Ngải Yến chỉ vào đỉnh núi hỏi. Bọn họ vừa rồi thấy bên kia sáng một đống lửa trại. Tưởng Vương Hạ Nhi bọn họ, liền thế nào cũng phải lên núi đi xem. Dẫn đầu cũng đi theo bọn họ đi rồi. Hiện tại cũng không trở về, ai nha? Dẫn đầu cùng bọn họ đi rồi. Vậy yên tâm đi, hỏi chuyện người kia vừa nghe thấy Ngải Yến sau khi trả lời. Liền thả lỏng lại thần sắc, dẫn đầu người kia nhỏ nhất tâm cẩn thận. Bọn họ một hồi là có thể đã trở lại, không được. Ta quá mệt nhọc, trước ngủ một giấc, Hạ Kim Hướng trên mặt đất một nằm. Lại đối Ngải Yến nói, Ngải Yến, ngươi muốn hay không cũng ngủ một hồi. Ngải Yến cũng chịu đựng không nổi nằm sấp xuống. Quách Tu nghiêng người bò lên, trong mắt đã không có kia phiến ôn nhu thuần lương, mà là khôn khéo muốn mệnh. Nàng không giấu vết cùng đội ngũ chung mặt khác hai người sôi nổi trao đổi. Một ánh mắt, ba người bò lên, cẩn thận trốn đến mặt khác một bên. Tiểu tứ không phải gác đêm sao? Như thế nào một giấc ngủ dậy người đã không thấy tăm hơi? Quách Tu hỏi, ba người bên trong một người nói, vừa rồi xác thật là Phù Giang muốn lên núi đi gặp. Tiểu tứ lo lắng hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Liền đi theo cùng nhau lên núi, hắn có phóng đạn tín hiệu một loại sao? Quách Tu lại hỏi, người nọ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Quách Tu lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Hào, nhìn dáng vẻ còn không có xảy ra chuyện, bốn người đang ở nói chuyện thời điểm. Đột nhiên thấy một con màu vàng chim nhỏ một đầu liền chát lại đây. Đem bọn họ bốn cái hoảng sợ, thứ gì? Quách Tu kia một khắc đều sợ tới mức thiếu chút nữa rút kiếm. Chờ đến thấy là một con chim sau, mới tính an tâm xuống dưới, nàng nắm lên này chỉ thoạt nhìn xuẩn manh điểu. Tưởng hảo hảo giáo huấn một chút, kết quả lại bỗng nhiên phát hiện nó trên chân cột lấy một trương tờ giấy, trên núi có người. Dưới chân núi, cũng có người, Quách Tu thấy này trên giấy viết nói sau. Hơi hơi nhíu mày, cái này bút tích hợp quy tắc lại thon dài. Vô cớ làm người nhớ tới một người, lời này, có ý tứ gì? Bọn họ ở trên núi tìm được rồi người nào tung tích sao? Quách Tu lại lần nữa cân nhắc một lần những lời này. Lại phát hiện có một ít địa phương không đúng. Hết chương.